dùng cộng, trừ, nhân, chia để biến con số trên bài thành 24, mỗi lá bài. Chỉ được dùng một lần. Ví dụ như rút được 3889, vậy thì biểu thức cần đưa ra là 98x8x3, cách chương.